Chương 167, dưới kiếm Trần Thi. Ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Lồng sắt phá nát, đi tới Cơ Vô Dạ bên cạnh, La Phù liếc mắt nhìn bị đóng ở trên mặt đất Cơ Vô Dạ, ánh mắt tràn đầy xem thường. Đối với như vậy nhị bức, hắn xưa nay là đồng ý tiêu tốn một phen công phu đi chảo phúng đùa bỡn một phen. Liên như vậy một cái mặt hàng, lúc trước lại ở trước mặt hắn như vậy hung hăng ngang ngược, muốn hắn La Phù là người phương nào, cho dù là sau đó vị kia thiên cổ chí tôn, Đại Tần Thủy Hoàng cũng không từng như vậy no ý truy hệ nở cu nở dê hắn, ngươi chỉ là một cái Cơ Vô Dạ lại tính là thứ gì, cu nở dê bất quá là một cái Hàn Quốc đại tướng quân mà thôi, dù cho ngươi ở Hàn Quốc quyền khuynh triều chính thì lại làm sao phải biết này chung quy chỉ là Hàn Quốc, bị Tần Quốc tiêu diệt đệ một cái quốc gia. Không, đừng có giết ta, dù cho hắn Cơ Vô Dạ trong ngày thường lại quá ngông cuồng thô bạo, có thể diện đối với sinh tử cái này gian nan lựa chọn thời gian hắn hay vẫn là phục rồi nhuyễn, nhìn La Phủ mang đầy sát ý ánh mắt, Cơ Vô Dạ trong lúc nhất thời nhìn qua cũng như cái người đáng thương. Bất quá người đáng thương này cu nở dê tất có đáng trách chỗ, Cơ Vô Dạ có này kết cục cu nở dê bất quá là hắn tự tìm mà thôi. Nhìn còn trên đất rẽ rủa Cơ Vô Dạ, La Phủ khỏe miệng mang theo một vệt châm biếm. Dương tay, mang theo cắm ở Cơ Vô Dạ trên người trường kiếm, chính là một chiêu kiếm vung chặt mà xuống. Nhìn hàn quang hạ xuống, Cơ Vô Dạ không khỏi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Nhưng mà vẫn đã qua rất lâu, tưởng tượng tử vong như trước không có đến. Hạ Cơ Vô Dạ hơi kinh ngạc, chuyện gì thế này? Hắn chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy một cái người chạm sau lưng La Phủ, bạch y khẽ dương lên, tay trắng như tuyết trắng xám, gắt gao nắm lấy La Phủ cầm kiếm vung lên tay. Hàn Phi nhìn người đến, Cơ Vô Dạ gắt gao phun ra một cái tên, trong lòng càng là khôn kể phức tạp, chính mình lúc trước còn tưởng rằng là này người phái Lộng Ngọc đến ám sát chính mình, nhưng hiện tại, Cơ Vô Dạ không biết là thế nào một loại tâm thái, nói chung rất phức tạp chính là. Ta nói một chút đã nói Cơ Vô Dạ không thể chết được lập sau lưng La Phủ, Hàn Phi nói lắp đem một câu nói ra, trắng đoán như ngọc bàn tay gắt gao xế La Phủ tay. Ngươi là muốn ngăn cản ta sao? La Phủ không có mưu toan tránh thoa thở cánh tay, cười gần mở miệng. Ta lúc trước đúng ngươi nói y thì có từ lâu hiệu. Thú vị, La Phủ không có vội vã đáp lại, mà là liếc mắt nhìn một bên Bạch Phượng, thay ta coi chừng Lộng Ngọc. Ngươi Bạch Phượng có chút ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu này người là có ý gì. Lập tức, chỉ thấy La Phủ một bước ra, thân thể vi chết, chân khí rót vào người, hướng về cánh tay kéo dài mà đi. Vành mấy như thực chất bình thường chân khí từ La Phủ cánh tay nổ tung, ống tay áo trong nháy mắt phá nát, vải vụn tung tóe ra. Hàn Phi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bàn tay cu nở dê là không khỏi buông lỏng, đối La Phủ cánh tay phong tỏa liền như vậy phá nát. Không được, La Phủ đột nhiên làm khó dễ liền ngay cả Hàn Phi đều không ngờ rằng, càng làm cho hắn không ngờ rằng nhưng là này người lại mạnh như vậy, lúc trước tuy rằng chỉ có trong nháy mắt tiếp xúc. Nhưng cũng là để cho cảm thấy La Phù này mênh mông như thương hải rôn nở dê như chân khí. Như vậy lượng chân khí, rất nhiều tu luyện mấy chục năm lão tiền bối cũng chưa chắc nắm giữ. Cái này La Tu đến tột cùng là cái gì người đâu? Hàn Phi lần thứ nhất đối La Phù lai lịch sản sinh to lớn hiếu kỳ. Cao thủ như vậy, nói vậy sư môn cu nở dê xác định không phải hời hợt hạng người vô danh. Lúc trước thấy hay dùng quá tụ khí thanh nhận, thêm nữa lần này âm dương hợp khí thủ ấn. Lẽ nào hắn là âm dương gia? Hàn Phi ý nghĩ lấp lóe, trong tay động tác nhưng cũng không có dừng lại, mặc kệ nói thế nào, Cơ Vô Dạ hiện tại vẫn chưa thể chết. Đưa tay, chân khí hoành quán, một trường phách không đánh ra, thẳng kích La Phủ. Hư manh liệt chân khí gợn sóng La Phủ tự nhiên cu nở dê là cảm nhận được, nhưng mà, chỉ có như vậy phải không mui chân ở mặt đất nhẹ toàn, thân thể chết chuyển trong lúc đó, tay áo lớn khẽ dương lên. Ẩm lưỡng đạo bất đồng tính chất chân khí chạm đụng vào nhau, không khí bỗng nhiên nổ vang, từng đạo hình tròn sóng khí từ giữa hai người khuyết tán ra đến. Sơ qua, duyên hoa tan mất, chỉ thấy hai người đều là không tổn hại, kết quả như thế, lại là không phân cao thấp không, không phải không phân cao thấp liếc mắt nhìn đã ngự kiếm hướng về này vừa nãy sấn loạn bò lên Cơ Vô Dạ giết đi La Phủ. Hàn Phi hơi nhúng mày, lúc trước tình huống theo người khác là không phân cao thấp. Nhưng mà làm người trong cuộc hắn nhưng là rõ ràng, chính mình một đòn chính là toàn lực mà phát, mà cái này gọi La Tu người bất quá là tiện tay xuất kích mà thôi. Đương thực sự là khủng bố như vậy, vừa liếc nhìn chính đang sơ ha y chúng không được lùi về sau Cơ Vô Dạ, Hàn Phi lắc lắc đầu, liền không chuẩn bị lại ra tay cứu Cơ Vô Dạ. Cao thủ như vậy, dù cho là hắn ra tay cũng chưa chắc có thể cứu được ra Cơ Vô Dạ, huống hồ coi như cứu có thể như thế nào, vì một cái Cơ Vô Dạ đắc tội cao thủ như vậy, đúng là không khôn ngoan. Sau đó, Hàn Phi cứ thế mà đi thôi à, ta sát vậy ngươi lúc trước làm ra nhiều như vậy VND làm gì đản đau a, hay vẫn là thuần túy nghĩ đến soạt điểm tồn tại cảm. Tạm lại không nói Hàn Phi thấy La Phủ thân thủ mãnh liệt vô lực cứu viện sau đã lặng yên rời đi, con này La Phủ kiếm đã kinh khóa chặt Cơ Vô Dạ. Tha thứ, tha mạng a, thấy trường kiếm đâm tới, Cơ Vô Dạ cũng không nhận ra chính mình hành luyện công phu có thể ngăn cản La Phủ kiếm, lúc trước cũng là bởi vì quá mức tự tin. La Phủ đã kinh cho hắn một cái đấm máu giáo hấn. Tha mạng A, La Phủ cười gằn, chân khí vận chuyển càng nhanh hơn, biết Cơ Vô Dạ hoành luyện công phu rất mạnh, vì lẽ đó phổ thông kiếm tự nhiên là đâm không thủng thân thể hắn. Nhưng mà kinh thiên một chiêu kiếm đâu kinh kha trí cường kiếm chiêu, kinh thiên thập bát kiếm hợp lại làm một ma nhờ nhất chi kiếm, lại vì giết long chi kiếm. Ngâm một tiếng ngâm khẽ thiển sướng vang lên, chỉ thấy một đạo kinh lôi thiểm thệ, từ Cơ Vô Dạ trên người xuyên qua mà qua. Phốc, huyết hoa mạn lên, rơi ra. Mũi kiếm chỉ xéo, La Phủ cầm kiếm hờ hững đứng ở Cơ Vô Dạ đã chậm rãi nhuyễn xuống thi thể một bên. Mặc ngươi quyền khuynh thiên hạ, một chiêu kiếm qua đi, cu nở dê bất quá trần thi một bộ.